Chương 2130, nhặt được cái đại tiện nghi. Một đời trước Ezit, tựa hồ là có chút mù quáng tự đại, nếu như trước triệu tập lực lượng nòng cốt của tử vong hoa hồng, sau đó mới đối với độc lập châu phát động tấn công, khả năng này thì sẽ là một cái khác cố sự. Đúng rồi. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội vàng lấy ra mặt khác một cái giới chỉ, đưa cho mẹ của bắt đầu. A Di, chiếc nhẫn này, tại tử vong hoa hồng đại biểu cái gì nghe tiếng. Mẹ bắt đầu nhận lấy Diệp Hoàn Hoàn đưa tới chiếc nhẫn, sau khi quan sát cẩn thận, lắc đầu một cái. Chiếc nhẫn này, mặc dù cùng tử vong hoa hồng đại biểu trí cao vô thượng chiếc nhẫn kia có chút tương tự, nhưng thuộc hạ thật đúng là chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc, nguyên bản, nàng cho là hai cái nhẫn này chắc là cùng nhau, có thế chiếc nhẫn này, lại có thể cùng tử vong hoa hồng không có chút quan hệ nào sao không sai. Ngài hiện tại lấy ra chiếc nhẫn này, ta có thể khẳng định, cùng tử vong hoa hồng tuyệt đối không có mảy may quan hệ, nếu như có, thân ta là thế giới người liên lạc, không có khả năng không biết. Mẹ bắt đầu thần sắc khẳng định nói. Theo mẹ bắt đầu nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quả thứ hai chiếc nhẫn liền con nghĩa nó là một cái hàng giả a, chính mình còn làm giống như bảo bối ẩn tàng đương nhiên, hàng giả chẳng qua là một loại trong đó khả năng, Diệp Hoàn Hoàn cũng không cách nào vô cùng khẳng định, có lẽ có cái khác ý nghĩa cũng chưa chắc. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn quả thứ hai chiếc nhẫn thu vào, bất kể có phải hay không là hàng giả, giữ lấy hẳn không sai. Nếu ngài đã mang theo chiếc nhẫn xuất hiện, ngài sẽ hoàn thành sứ mệnh của tử vong hoa hồng hay không đây không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội tiếp tục mở miệng, mẹ bắt đầu hỏi. Hoàn thành, đương nhiên hoàn thành Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự gật đầu một cái, chính mình bạch tự nhiên kiếm được cái đại tiện nghi, theo không sợ mình chủ trực tiếp tăng lên đến tử vong hoa hồng Ezit, kẻ ngu mới không đi hoàn thành. Đúng rồi, tử vong hoa hồng sứ mệnh là cái gì Diệp Hoàn Hoàn đống nhiên có một loại dự cảm bất tường, cái này tử vong hoa hồng sứ mệnh. Hẳn là sẽ không là muốn hủy diệt độc lập châu đi sửa đổi độc lập châu quy tắc, cũng vì một đời trước Ezit báo thù. Mẹ bắt đầu nói. Diệp Hoàn Hoàn, vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn khóc dục vô lệ, cái này con nghĩa nó chính mình không phải nhặt được cái đại tiện nghi, đây rõ ràng là nhặt được cái củ khoai nóng bỏng tay được không, sửa đổi quy tắc cái gì, tạm không nói đến, vì một đời trước Ezit báo thù mở trò đùa quốc tế gì. Một đời trước Ezit là bị độc lập châu tất cả thế lực liên thủ tiêu diệt, đây không phải là tương đương với muốn tiêu diệt toàn bộ độc lập châu sao chỉ bất quá, hiện tại Diệp Hoàn Hoàn, lại là có chút cưới hổ. Khó xuống, chính mình mới vừa rồi đáp ứng quá con miệng nó dứt khoát ngư a khục cái này, trước không nóng nảy, chúng ta phải có một cái vạn phần kế hoạch tỉ mỉ, nhất định phải thảo luận kỹ hơn, chậm tới. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ, ngược lại hiện tại tử vong hoa hồng đại biểu trí cao vô thượng chiếc nhẫn ở trong tay nàng, chưa ổn định, chờ ổn định sau, hết thể không đều vẫn là nàng định đoạt tà cũng không phải nói Diệp Hoàn Hoàn hưởng thụ quyền lợi, lại muốn trốn tránh nghĩa vụ, chẳng qua là, tiêu diệt toàn bộ độc lập châu, cái này căn bản không khả năng. Chẳng lẽ, nàng muốn liền nhấp ra, Atula, không sợ mình, cùng nhau toàn bộ tiêu diệt sao hướng chi, trước mắt mà nói. Nàng cũng đích sắc không có hưởng thụ được tử vong hoa hồng cái gì quyền lợi. Hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy, sự tình khả năng cũng không có mẹ bắt đầu nói đơn giản như vậy, có lẽ, còn có một chút ẩn tình không muốn người biết ở trong đó, những thứ này, đều phải trước muốn điều tra rõ.